Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, đệ 1746 chương kết cục thiên. 10. Sao Long Trục Thiên ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây, ngươi từ từ, ta đi xuống lầu cho ngươi bán, ngươi không sợ. Thấy hắn như vậy chủ động nói ra phải cho chính mình bán băng vệ sinh. Dương Tử Mi đều ngượng ngùng. Ta còn là tùy tiện tắc một phen khăn giấy. Chính mình đi xuống mua đi, khăn giấy không vệ sinh. Hơn nữa ngươi cũng không thoải mái. Ta đi được rồi. Ta sợ cái gì? Nam nhân cấp chính mình nữ nhân mua băng vệ sinh là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi từ từ, ta liền trở về. Long Trục Thiên nói xong, vội vàng mặc chỉnh tề, kéo ra môn, chuẩn bị đến dưới lầu tiêu thụ bộ đi mua đồ vật. Môn vừa mở ra, lập tức thấy phía trước tiếp đãi hắn cái kia đứa bé giữ cửa lén lút mà đứng ở cửa. Câu đầu muốn nhìn cái gì? Hắn cau mày, thực không vui hỏi, ngươi muốn làm gì? Đứa bé giữ cửa thấy hắn, tâm hoảng hốt, vội vàng nói, xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu phục vụ sao? Nghe được hắn lời này, Long Trục Thiên định lên, có thể cho khách phục hỗ trợ đi mua. Ta hiện tại yêu cầu một bao băng vệ sinh, tốt nhất quý nhất cái loại này, lập tức giúp ta mua tới. Nói xong, hắn mở ra tiền bao. Tùy tay cho đứa bé giữ cửa mấy trăm khối. Đứa bé giữ cửa vừa nghe, thầm kêu không xong, trong lòng suy nghĩ, cái kia nữ học sinh sẽ không bị người nam nhân này làm cho xuất huyết nhiều. Yêu cầu mua băng vệ sinh tới cầm máu đi. Này thật sự là quá biến thái, quá nguy hiểm mà ni tiên sinh. Xuất huyết nhiều yêu cầu đi bệnh viện, nếu không sẽ nguy hiểm. Xuất phát từ đạo đức cảm, hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, cô nương tuổi còn rất nhỏ, đừng nói nhảm nữa, lập tức cho ta đi mua. Làm nam nhân, Long Trục Thiên tự nhiên minh bạch đứa bé giữ cửa theo như lời này ý tứ. Này quả thực chính là chọc hắn trong lòng thương, làm hắn càng thêm bốc hỏa nha. Nói chuyện thanh âm thật giống như một phen lạnh bút đao giống nhau, thổi qua đứa bé giữ cửa tâm, sợ tới mức hắn một run run, vội vàng nói, hảo, ta đi. Hắn cầm Long Trục Thiên cho hắn 500 khối, vội vàng đi phía dưới tiêu thụ bộ mua băng vệ sinh. Hắn càng nghĩ càng không đúng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cũng liền đem tình huống nói cho phòng cho khách giám đốc. Phòng cho khách giám đốc nghe xong, cũng hơi nhíu mày, sợ ra mạng người. Xem xét Long Trục Thiên đăng ký tư liệu, chỉ tra ra là mỹ tịch người Hoa. Vì có thể thoái thác quan hệ, hắn nghĩ, cuối cùng báo nguy. Đứa bé giữ cửa đem một bao băng vệ sinh cầm đi lên cho Long Trục Thiên. Sau đó vội vàng tránh đi, lo lắng cho mình loại này tiểu nhân vật sẽ bởi vì điểm này tiểu chính nghĩa chi tâm mà bị liên lụy. Long Trục Thiên đem băng vệ sinh cho Dương Tử Mi, chính hắn cũng đến chủ nhân phòng toilet đi giải quyết vấn đề. Mới đi vào không đến 2 phút, liền nghe được tiếng đập cửa, hắn mặc kệ. Lại nghe thấy có người tự tiện dùng môn tạp mở ra cửa phòng thanh âm ni, hắn chính là ở bên ngoài treo lên chớ cuối giày biển số nhà. Như thế nào còn có người dám tự tiện tiến vào? Này còn xem như Quảng Nguyên tốt nhất tổng thống khách sạn lớn sao? Đành phải từ buồng vệ sinh đi ra, kinh ngạc phát hiện phòng cho khách giám đốc mang theo vài cái cảnh sát tiến vào. Đương những cái đó cảnh sát thấy trên mặt đất rách nát bàn ghế tử, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng túc mục lên, vây quanh thượng Long Trục Thiên, móc ra cảnh thương, súng, chỉ vào Long Trục Thiên. Long Trục Thiên này không thể hiểu được nha. Hắn tưởng không rõ chính mình như thế nào liền chọc phải cảnh sát. Liền tính chọc phải cảnh sát, cũng không nên là loại này cấp bậc cảnh sát. Ít nhất cũng muốn đặc cảnh. Các ngươi muốn làm gì? Hắn hôm nay tâm tình đã đủ khó chịu. Hiện tại còn bị người dùng thương, súng, chỉ vào. Kia khó chịu trình độ cũng liền mau đạt tới điểm tới hạn. Cứ việc hắn cũng cùng Dương Tử Mi giống nhau, đã sớm học xong che giấu trên người hơi thở, cất chứa khởi bản thân mũi nhọn, làm người cảm thấy là người bình thường. Nhưng từ hắn tản mát ra lãnh lệ hơi thở, vẫn là giống một phen vô hình lãnh nhận, nháy mắt đông lại bốn phía không khí, làm người cảm giác lưng rét lạnh, sởn tóc gáy. Sao sao sao sao, hết chương.